Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 Hắc Đế. Chu Văn nhìn, ngồi ở một bên Lục Tiểu Vũ, ho khan một tiếng, hy vọng mau chóng giải quyết hai người mâu thuẫn. Ta biết ta lần trước nói, có chút thật quá đáng, kỳ thật ta không biết, là Tôn Sách bọn họ nói cho ta. Như vậy nói đúng ngươi lòng tự trọng có thương tổn, cho nên, rất xin lỗi, ta đối với ngươi xin lỗi, nói xong lời này. Chu Văn nhìn Lục Tiểu Vũ phản ứng, phát hiện Lục Tiểu Vũ nhắm mắt lại, giống như cái gì cũng chưa nghe được. Tôn Sách mắt trợn trắng, tới rồi, công tác quan trọng, các ngươi mâu thuẫn có thể chờ một chút lại nói, Chu Văn nhấp nhấp miệng. Thực không tình nguyện xuống xe. Lục Tiểu Vũ từ xe bên kia đi xuống, đi ngang qua Chu Văn bên người thời điểm, sờ sờ Chu Văn đầu, ta tha thứ ngươi, về sau làm trò như vậy nhiều người mặt, hơi chút cho ta một chút mặt mũi, ta là cái gì đều sẽ không, chính là cũng không phải phế vật, ít nhất ta có thể chiếu cố hảo các ngươi, đây là rất quan trọng. Nhìn Lục Tiểu Vũ từ bên người rời đi, Chu Văn nhẹ nhàng cười cười. Đường Vũ Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể nhìn đến hai người, biến chiến tranh thành tơ lụa, đoàn đội là phải có đoàn đội tinh thần, nếu vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống, đối ai đều không có chỗ tốt. Nhìn đến Lâm Ngọc Thiến thi thể, Chu Văn ghê tởm nhíu nhíu mày, Lâm Ngọc Thiến vốn là một cái đại mỹ nhân, mở ra đồ trang điểm công ty, vốn dĩ liền phi thường có khả năng, sinh hoạt đến cẩn thận. Làm nàng bảo dưỡng chính mình đặc biệt hảo, chính là hiện tại, Lâm Ngọc Thiến thi thể, hiện ra một loại ghê tởm cho đen xác, thi thể thượng còn có hắc dòng nước ra, mang theo một cổ tanh hôi hương vị, làm người cảm thấy ghê tởm. Mani dẫn đầu chạy tới cảnh sát, đem người chứng kiến ghi chép, đưa cho Đường Vũ Đường đám người. Thanh Khiết Phiên là buổi sáng 5 giờ chung, phát hiện thi thể xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy nàng chỉ là nghe thấy được một cổ phi thường mãnh liệt xú vị, tưởng cái gì rắc rưởi, theo xú vị lại đây, liền thấy được trường hợp như vậy. Bối Kha Mạc mang lên bao tay, để sát vào Lâm Ngọc Thiến thi thể, thấy rõ Lâm Ngọc Thiến ra đầu hạ khâu lại dấu vết. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, đem hắc thủy thu hào, làm kiểm nghiệm căn cứ, hơn nữa cẩn thận nhìn Lâm Ngọc Thiến thi thể. Thấy được sao, này đó là lỗ kim, mà này đó hắc thủy, cũng hoàn toàn không thuộc về thi thể sinh ra, cho nên là tiêm vào. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Thật cẩn thận, lật xem Lâm Ngọc Thiến thi thể trừ bỏ dư thừa lỗ kim, cũng không có mặt khác ngoại thương, cũng không có bất luận cái gì buộc chặt dấu vết, hẳn là cùng phía trước hung thủ là một cái, thi thể yêu cầu mau chóng giải phẫu. Bảo trì ăn năn hối lỗi tiên giải phẫu kết quả, mới là tốt nhất, bởi vì này đó hắc thủy, là lúc sau mới bị tiêm vào đi vào, cho nên sẽ theo thời gian chảy ra, nếu không nhanh chóng đối thi thể tiến hành giải phẫu, xác định Lâm Ngọc Thiến tử vong nguyên nhân, rất có thể mấy thứ này liền lưu quang, vì án kiện điều tra, thi thể cần thiết phải nhanh một chút vận trở về mới được. Vậy ngươi liền cùng mưa nhỏ. Mang theo thi thể trở về đi, mau chóng đem thi kiểm kết quả, sửa sang lại ra tới. Chúng ta thời gian cấp bách, ngươi hẳn là cũng biết, không có quá nhiều thời giờ, dùng để chờ đợi. Tiểu Vương gật gật đầu, mang theo thi thể rời đi hiện trường. Thi thể là bị mang đi, chính là hiện trường, còn giữ rất nhiều mấu chốt manh mối, yêu cầu thu thập. Bối Kha Mạc vây quanh hiện trường, dạo qua một vòng. Các ngươi cảm thấy, có phải hay không cái này địa phương, giống như đã từng quen biết, không biết vì cái gì, rõ ràng không có đã tới cái này địa phương, Bối Kha Mạc lại cảm thấy cái này địa phương rất quen thuộc. Tôn Sách đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, cùng phía trước mấy cái hiện trường vụ án, thoạt nhìn rất giống, này không phải bình thường sao, nếu là cùng cá nhân làm, đương nhiên sẽ lựa chọn. Cùng loại địa phương, Bối Kha Mạc trong đầu, hiện ra phía trước hiện trường vụ án ảnh chụp, ở trong đầu đối lập lúc sau, phát hiện xác thật là cái dạng này. Hiện trường vụ án bộ dáng đều thực tương tự. Cái này địa phương, đối hung thủ nhất định rất có ý nghĩa. Ý nghĩa là cái gì đâu? Bối Kha Mạc xem qua mỗi một cái chi tiết nhỏ, đem cái này hiện trường vụ án khắc ở chính mình trong đầu. Hoàn nguyên hiện trường, là Bối Kha Mạc cho tới nay, quen thuộc lại không có sử dụng phương thức, bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy, căn bản là không cần phải, chính là hiện tại không giống nhau. Nàng thời gian cấp bách, cái gì phương pháp đều phải nếm thử, chỉ có đồng thời tiến hành, nhiều loại phá án thủ đoạn, mới có thể đủ bảo đảm. Kết quả cuối cùng là nàng muốn nhìn đến, Tôn Sách đem hiện trường, lưu lại màu đen chất lỏng, cùng với đặt thi thể quay, đều mang về, toàn bộ hiện trường vụ án, cơ hồ bị rửa sạch đến sạch sẽ, bảo tồn xuống dưới, Lâm Ngọc Thiến đã chết, Kiều Phạn Âm cùng La cũng đã mất tích một đoạn thời gian, bọn họ thời gian càng thiếu, không nhanh chóng tìm được hai người đều sẽ có nguy hiểm mà ni Bối Kha Mạc chưa từng có cấp chính mình hạn định qua thời gian. Lần này là ngoại lệ, đình thi gian, mọi người lại như là tụ hội giống nhau, đều đứng ở thi thể bên cạnh, Lâm Ngọc Thiến cũng là chết vào gây tê dược quá liều. Bất quá chúng ta ở trên người nàng, phát hiện rất nhiều lỗ kim môn sơ, này đó lỗ kim chiều sâu là giống nhau. Hung thủ lúc ấy nhất định phi thường chấn định, đến nỗi này đó hắc thủy thành phần. Mưa nhỏ đã xét nghiệm ra tới. Quá thời hạn đồ trang điểm hợp chất, Lục Tiểu Vũ khuyên bảo Bối Kha Mạc cùng Chu Văn. Về sau không cần hóa trang, nhìn xem mấy thứ này. Quá thời hạn lúc sau là bộ dáng gì? Hôi thối không ngửi được đều xem như đối nó khen thưởng. Một đại mỹ nữ, bởi vì này đó, biến thành quái vật. Tôn Sách nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trên thực tế cái này người chết, bị coi như là thần tới đối đãi, Tiểu Vương. Có thể xác định, chuẩn xác tử vong thời gian sao? Tuy rằng toàn thân đều có màu đen chất lỏng, nhưng là có thể xác định, tử vong thời gian ở hôm nay không điểm đến một chút chi gian, từ y an bắt đầu. Mỗi cái người bị hại tử vong thời gian, đều là ở ban đêm monster. Chu Văn hơi hơi trầm ngâm, đối người này có một cái, đại khái phỏng chừng, người như vậy, thói quen tính ở mọi người nghỉ ngơi thời điểm. Làm chính mình sự tình, thuyết minh hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm cực độ khuyết thiếu tự tin. Hắn biết chính mình làm chính là sai, cho nên không dám làm chính mình làm sự tình, công chư hậu thế, cho nên hắn không chọn ở ban ngày, tiến hành chính mình phạm tội quá trình. Lúc này đây, ở hiện trường trừ bỏ này đó hắc thủy, cái gì đều không có lưu lại, không ai cho rằng đây là trùng hợp. Tam hoàng ngũ đế đặc thù, Bối Kha Mạc phía trước đã giải thích qua, như vậy xem ra, cái này Lâm Ngọc Thiến chính là hắc đế, đường vũ đường xoa xoa ấn đường, mẫu thân nằm viện, án tử càng ngày càng quảng, hắn đều muốn từ chức không là mần ni Tiểu Vương nhìn, đều đã mỏi mệt mọi người, suy xét, muốn hay không cho mỗi cá nhân đều đánh một cho mần ni Lục Tiểu Vũ dùng sức hít cái mũi. Một cổ thực đạm nước hoa cologne vị. Tôn Sách lắc đầu phủ định. Không có khả năng, Lâm Ngọc Thiến là một cái rất có phẩm vị nữ nhân. Không có khả năng dùng nước hoa cologne. Căn cứ Lâm Ngọc Thiến người nhà phát ngạnh, đã có gần một tháng, không có liên hệ đến nàng. Nàng không có khả năng cùng trượng phu cùng nhau, đúng vậy. Không phải trượng phu, không phải chính mình. Đó chính là tiếp xúc quá nam nhân, Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi. Cái này hương vị đặc biệt quen thuộc, ta cảm thấy ta nhất định là ở địa phương nào ngửi được quá, mọi người an an tĩnh tĩnh. Nhìn lộ mưa nhỏ, không dám quấy rầy hắn hồi ức, đột nhiên, Lục Tiểu Vũ vỗ án dựng lên, ta nhớ ra rồi, Kha Mạc, ngươi trên người ta ngửi được quá, cụ thể thời gian, ta nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng. Hẳn là chính là không lâu phía trước, Bối Kha Mạc nhíu mày. Nàng không nhớ rõ chính mình khi nào, lây dính thượng cổ long thủy hương vị, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, đều không thích nước hoa vị, chạm lâu cùng lân ra bọn họ, càng là không có khả năng dùng nước hoa, là Kiều Thúc Thúc, Kiều Thúc Thúc dùng quá nước hoa cologne kia cũng đã nói lên. Lâm Ngọc Thiến chết phía trước, Kiều Vũ Tư là gặp qua nàng. Hơn nữa cùng nàng có điều tiếp xúc, cho nên hung thủ Sở lựa chọn giam giữ địa điểm, cũng không phải rất lớn. Mọi người bị bắt tễ ở bên nhau, là cũng nên cũng ở nơi đó. Được đến cái này kết luận, mọi người hưng phấn rất nhiều. Này thuyết minh án kiện có tân đột phá khẩu. Tiểu Vương, Mưa Nhỏ, các ngươi hai cái, đem thi thể phía trước phía sau trong ngoài, đều cẩn thận kiểm tra một lần. Tôn Sách, Vũ Đường các ngươi hai cái, tiếp tục đối lập công nhân tin tức. Chu Văn ngươi cùng ta cùng nhau xem hiện trường ảnh chụp, bất luận cái gì chi tiết nhỏ đều không thể buông tha, có đột phá khẩu. Đại gia ý chí chiến đấu liền càng cường, từ y ăn bắt đầu, mãi cho đến Lâm Ngọc Thiến, đã chết đi 5 người, nói không chừng khi nào, liền đến phiên La cũng cùng Kiều Vũ Tư. Kiều Vũ Tư an toàn, Bối Kha Mặc cần thiết muốn suy xét ở bên trong, La cũng làm càng là La Cẩn Du. Làm ơn Bối Kha Mặc cứu giúp người, hai người kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lâm Ngọc Thiến chết, Thiết Minh người chết đem Tạ Phong cũng bắt lên. Bọn họ tốt nhất kết quả, chính là đuổi ở Tạ Phong chết phía trước, tìm được người kia, hơn nữa dẫn hắn tiến ngục Germany Giản Đông Vân bên kia. Bởi vì Kiều Vũ Tư mất tích sự tình, cảm xúc vẫn luôn rất thấp, Germany Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm còn lại là vẫn luôn bồi nàng. Sợ nàng miên man suy nghĩ, hoặc là vứt bừa bãi xúc phạm tới chính mình, Kiều Phạn Âm cũng hảo, Kiều Vi Âm cũng hảo. Từ nhỏ cùng Giản Đông Vân còn có Kiều Vũ Tư, tiếp xúc đến độ không quá nhiều. Lúc này, Giản Đông Vân nhất yêu cầu an ủi, mà bọn họ cái gì đều làm không thành. Tiểu Mạc khi nào trở về a? Giản Đông Vân ở nhà chờ. Chờ, nàng cảm thấy chỉ cần là Bối Kha Mạc trở về, liền nhất định sẽ mang đến tin tức tốt. Kiều Phạn Âm an ủi, vỗ vỗ mẫu thân bả vai. Tiểu Mạc ở tìm đem ba bắt đi người kia, tìm được rồi tự nhiên liền đã trở lại. Lúc này đây, nàng đều không nghe ta nói, làm nàng nghỉ ngơi. Nàng vẫn là tiếp tục trả án, Giản Đông Vân cảm xúc đê mê lên tiếng. Đừng làm cho nàng quá vất vả, thân thể chịu không nổi, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Rất là cảm thán nhìn chính mình mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, Kiều Phạn Âm nhận thức Giản Đông Vân, vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ít nhất ở Kiều Phạn Âm nhận thức, Giản Đông Vân chưa từng có. Như vậy cảm xúc đê mê thời điểm Mani lúc này Bối Kha Mặc cùng Chu Văn cùng nhau ngồi ở cái bàn trước, tỉ mỉ, nhìn hiện trường mỗi một chương ảnh chụp, Bối Kha Mặc đem y hình án chàng ảnh chụp, đua ở bên nhau, đắp nặn một cái hoàn chỉnh hiện trường vụ án. Hiện trường hoàn nguyên phương thức có rất nhiều loại, Bối Kha Mặc nhất thường dùng, chính là ở trong đầu thành lập một cái mô hình, nhiều loại khả năng. Ở trong đầu không ngừng trình diễn, thẳng đến tìm được nhất thích hợp cái loại này khả năng. Chu Văn đem chính mình coi như là hung thủ, đứng ở hung thủ góc độ, tự hỏi hung thủ sẽ làm sự tình. Hắn lựa chọn vứt xác địa điểm, phi thường dễ dàng bị người phát hiện, chính là từ y an án từ bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, không ai, một cái camera, bắt được hắn thân ảnh, xuất hiện tình huống như vậy. Có hai loại khả năng, đệ nhất, hung thủ là không liên quan người, phi thường quen thuộc, những người này làm việc và nghỉ ngơi, cùng với sở hữu cửa hàng nhân viên an bài. Đệ nhị, cái này hung thủ là 5 người, đều phi thường quen thuộc tồn tại, là này đó người chết người quen, nếu là người xa lạ, hắn lựa chọn những người này, hẳn là căn cứ những người này thân phận, cùng với kỳ hạ sản nghiệp. Hơn nữa tiến hành rồi, thời gian dài điều tra, rõ ràng biết, những người này hết thảy, nếu là quen thuộc người, như vậy cũng nhất định là, đã không ở bọn họ bên người người. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, đối lập qua phía trước, tụ tập ở bên nhau, vài người công ty viên chức tư liệu, tại chức viên chức, không có tư liệu tương đồng, đương nhiên đây là khẳng định, tại chức công nhân cùng không ở viên chức công đối lập. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đang ở tiến hành, hẳn là không lâu lúc sau, là có thể đủ được đến kết quả. Trong khoảng thời gian này, Bối Kha Mạc nhất hy vọng chính là, hết thảy đều quy về bình tĩnh, giam giữ người bị hại địa phương không lớn. Thuyết minh người này hiện tại kinh tế trạng huống, tương đối giống nhau, hắn không có năng lực, tìm được quá lớn địa phương, tới giam giữ những người này. Hơn nữa người này hẳn là phi thường chú ý, ngay cả giết người, đều làm được phi thường sạch sẽ. Người chết trên người, không có bùn đất cùng với kéo túm dấu vết, cũng không có ứ thương cùng buộc chặt dấu vết. Hung thủ đối mỗi cái người chết đều phi thường ôn nhu. Chính là thuốc mê lượng dùng đến thập phần chuẩn xác, vừa lúc là đến chết lượng, cho nên kỳ thật hắn cũng là thực mâu thuẫn. Cầm tù người bị hại địa phương không lớn, hẳn là hắn ra khoảng cách mỗi một cái vứt xác địa điểm, đều không xa lắm. Nói cách khác, thi thể quá nặng hắn nâng bất động, lại không thể đủ khoảng cách, bắt đi người bị hại địa phương quá xa, bằng không người vô pháp thần không biết quỷ không hay mang đi. Kinh tế điều kiện giống nhau, cho nên không phải là quá xa hoa xã khu không có camera, cho nên không ai sẽ thẳng đến. Hắn đem người bị hại đưa tới nơi đó, Bối Kha Mạc nói thầm sau một lúc lâu. Đem bản đồ lấy ra tới, ở mặt trên quyển quyển điểm điểm, cuối cùng tỏa định mấy cái địa phương. Đương nhiên này cũng chỉ là đệ nhất loại thiết tưởng, nếu không phải hắn ra, như vậy đi cứu người thời điểm. Rất có thể không có cách nào bắt được hung thủ, bắt không được hung thủ, che giấu nguy hiểm liền còn ở, những người này liền không thể an tâm đi hiện trường ảnh chụp xem qua một lần. Chu Văn cũng không có phát hiện, đáng giá để ý đồ vật, Kiều Vũ Tư là cuối cùng một cái mất tích, có lẽ ở hắn công ty, còn có thể lưu lại cái gì, Chu Văn đề nghị. Cùng Bối Kha Mạc cùng nhau, đi Kiều Vũ Tư công ty. Tìm kiếm khả năng lưu lại manh mối, ở Bối Kha Mạc đối Kiều Vũ Tư, bảo hộ như thế nghiêm mật dưới tình huống, người kia như cũ là đem Kiều Vũ Tư mang đi, như vậy nghiêm mật dưới sự bảo vệ, đem người mang đi cũng không dễ dàng, cho nên hung thủ hành động, hẳn là phi thường vội vàng. Bối Kha Mạc gật gật đầu, không phải vì khác, chỉ nghĩ muốn ra cửa, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một ít. Đi ngang qua hàng xa xỉ cửa hàng thời điểm, Bối Kha Mạc cấp Lộ Mưa Nhỏ gọi điện thoại, làm hắn đi tra nước hoa. Lộ Mưa Nhỏ đã có thể xác định, chính mình trên người phía trước lây dính nước hoa, cùng Lâm Ngọc Thiến trên người giống nhau. Hết chương.